Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, dâu bạc tiên nhân ba càng, nhường hắn chờ, ta còn có việc phải là Mani tinh toàn ôm ta đi đến tiểu trước cửa phòng màu trắng mã bên cạnh xe. Loan Hạ thắt lưng nhẹ nhàng đụng chạm lấy hạ long mã thân hình. Long mã cũng không biết là như thế nào, gắt cao nhắm mã mắt. Trắng noãn cánh chim ở trên đất bùn dính nhiều bùn bụi. Theo tinh toàn trong tay màu trắng ngọc thiền nhẹ nhàng chuyển động. Long mã mí mắt giật giật, nhưng không có mở, nó không có việc gì đi. Ta có chút khẩn trương hỏi tinh toàn. Này long mã tùy tùng tinh toàn nhiều năm như vậy, lại mấy lần cứu lại qua ta sinh mệnh. Ta thực sợ nó có việc. Tinh toàn mang theo bạch quang đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua long mã thân hình. Nó thân mình tại đây bạch quang bên trong biến thành một quả trắng noãn ngọc bội. Hắn đem rơi xuống ở lá rụng giữa ngọc bội giao cho ta. Thấp giọng nói, hẳn là không có việc gì. Chính là bị ma vật phụ thân qua. Cho nên ý thức còn thực suy yếu, hồng cơ đứng lại tinh toàn bên người. Vẻ mặt ngượng nghịu, hỏi, đại nhân, ngươi nhường hắn chờ, thật sự được không? Đối phương dù sao cũng là tiên nhân, vô phương, con của hắn chọc chuyện lớn như vậy tinh, nhường hắn đợi chút cũng là hẳn là tinh toàn thẳng đứng dậy đến. Ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua bị đánh mặt mũi bầm dập hồng ảnh. Hồng ảnh bị tấu thức thảm, trên mặt không chỉ có tất cả đều là ứng ấn, xinh đẹp ngũ quan cũng trở nên có chút nghiêng lệch, trong mắt nước mắt chảy ròng, xem muốn nhiều chật vật còn có nhiều chật vật. Cách du một chân còn lạnh nhạt dẫm nát hồng ảnh lưng thượng. Thân mình hơi hơi cung, một bàn tay khoát lên dẫm nát hồng ảnh trên thân hình cái kia chân trên đầu gối. Rất giống là săn bắn đến con mồi, đang ở khoe ra chính mình chiến lợi phẩm thợ săn. Hồng cơ nhìn đến hồng ảnh bị nhân đánh thành như vậy. Đáy mắt dĩ nhiên là một mảnh lãnh băng chút không có muốn quan tâm hồng ảnh thương thế ý tứ. Mâu quang chợt lóe nói, ngươi nói cái kia tiên nhân là, hắn dung mạo nhưng là thay đổi không ít, hắn hẳn là hội đứng lại chúng ta bên này đi. Hồng cơ, ngươi về trước huyết thành, dựa theo kế hoạch làm việc, nhất định phải đuổi ở triệu nhất phàm đến phía trước, thay đổi huyết thành nguyên trạng tinh toàn một bên phân phó hồng cơ làm việc. Một bên theo bên hông lấy ra một cái trong suốt tinh bình. Đem màu đỏ linh hồn mảnh nhỏ trang ở trong đó nhét vào hồng ảnh sau thắt lưng nội. Ta phân phó ngươi sự tình nhất định phải làm được. Tổng cộng có tam mai quỷ kính. Nam hải hẳn là còn có tiểu phụng hoàng một mảnh hồn. Một cái tàng quỷ kính địa phương ta không biết. Ngươi cẩn thận đi tìm ẩn đi, nương tử. Nương tử, chúng ta còn chưa có đoàn tụ đâu. Ngươi đừng đi, hồng ảnh hiện tại phòng trừng cả đầu cũng chỉ thừa hồng cơ. Trong miệng đau thương hô hồng cơ tên, nhưng là hồng cơ thân ảnh chợt lóe biến mất ở tại cách đó không xa đường mòn giữa. Hồng ảnh vẻ mặt thất lạc, cầm đỉnh thượng lá rụng, buồn bực nói, Nam Hải còn có một mảnh hồn, còn có địa phương ẩn giấu quỷ kính. Tiểu Phụng Hoàng hắn đến cùng đem chính mình hồn phách tê thành cái gì đức hạnh. Tiểu Trang giấy. Hắn cũng là lá gan đại, tinh toàn căn bản là lười quan tâm oán giận hồng ảnh. Đem ta mông thác trong ngực chung, gắt gao ôm, ta cảm giác hắn ôm tay của ta run rẩy một chút. Tựa hồ có chút bất an, hắn dưới chân nhanh chóng đi tới, thật giống như bảo hộ chim nhỏ giống nhau đem ta hộ trong ngực chung. Thân mình có hay không nơi nào không thoải mái? Không có a, ta cảm thấy hoàn hảo, ta xem tinh toàn sắp xúc đến cùng nhau mày. Có chút lo lắng, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên hắn mi, hỏi, như thế nào, tinh toàn mi theo ta thủ chạm đến giãn ra mở ra. Hắn môi thuận tiện hôn một chút mờ u bàn tay ta, tình yêu thật sâu, chúng ta đi trước tìm Thượng Hiên, nhường hắn nhìn xem tình huống của ngươi, ngươi thân thể còn chưa có chết. Dương thọ chưa hết, lấy người sống hồn phách sửa linh, hơn nữa trúc cơ cũng có vấn đề, phải nhường hắn trước nhìn Simonser ân, hảo ta ứng tinh toàn một thân, đầu chui vào tinh toàn trong lòng, giờ phút này hắn lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể với ta mà nói thật sự thực thoải mái. Thật giống như tùy thời tùy chỗ đều có một lãnh khí cơ ở bên cạnh. Tinh thuần quỷ khí ở trên người hắn, càng làm cho ta ở kề bên hắn thời điểm, có thể đủ cảm nhận được này loại ưu việt. Chung quanh hoàn cảnh là một mảnh bạch quang vờn quanh, theo lá rụng trồng chất đường mòn đi ra chính là này một mảnh bạch quang bao phủ địa phương. Ta cảm giác, có lẽ ta cùng cách du luôn luôn đều ở quỷ giới biên giới. Chính là kia một khối địa phương tương đối đặc thù mà thôi. Bất quá, nếu muốn ở phương hướng khó phân biệt địa phương, sẽ tìm đến kia gian phòng nhỏ chỗ vị trí, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta dựa vào tinh toán, thích ý cảm thụ trên người hắn dâm mát hơi thở, đều thiếu chút nữa đã quên ta chính mình thân thể. Tinh toán, chúng ta đi xuống trước đem ta thân thể cướp về a. Cục cưng sẽ sinh, đừng làm cho Tô Văn Anh đem ta thân thể thưởng chạy. Ta không hy vọng từ nó sinh hạ ta cục cưng, nó khi ngươi cùng cục cưng. Vi phu sẽ làm nó đẹp mắt tinh toàn sủng nịch đem ta đầu ôm vào trong lòng. Ngữ khí dị thường tà lãnh, xem ra cũng là hận cực kỳ Tô Văn Anh. Bước ra quỷ giới biên giới thời điểm, cảm giác ở trong thân thể giống như nhận đến cái gì cường đại sau tỏa lý chấn động. Làm cho hai mắt không thể không nhắm lại, chờ mở to mắt thời điểm, tinh toàn đã mang theo ta dừng ở nhà ta phòng ngủ trên cửa sổ. Rèm cửa sổ bị gió mát thổi chúng nhẹ nhàng phất động. Phòng ngủ giữa bị ánh mặt trời chiếu đến có chút sáng ngời. Trên giường trên đệm có một bãi vết máu, nhưng là trong phòng mặt lại không ai. Tinh toàn mang theo ta cấp tốc nhảy vào trong phòng. Thân thủ sờ soạng một chút trên giường vết máu. Tử, là máu của ngươi, không tốt. Tô Văn Anh chạy, trong lòng ta có một loại mãnh liệt trực giác. Tô Văn Anh không ở trong phòng. Hơn phân nửa là mang theo ta thân thể chạy. Kia phiến ngoài cửa sổ lãnh tình ngày đêm giám thị chúng ta. Đợi đến âm mưu vỡ tan, nó nhất định sẽ trước tiên thông chi Tô Văn Anh. Liền tính là âm mưu bị phát hiện. Nó khẳng định cũng sẽ không nhường ta tốt hơn. Tô Văn Anh nhất định trốn đi. Giờ khắc này, ta thật là hết hồn. Nó đem hài tử của ta mang đi nơi nào? Muốn trước đây, ta nhất định sẽ lập tức khổ sở điệu lệ. Nhưng là hiện tại ta thầm nghĩ lập tức tìm được ta cục cưng. Sau đó nhường Tô Văn Anh ở trước mặt ta điệu lệ mới đúng. Tinh toàn mày căng thẳng, trong mắt tránh qua một tia đau. Ta biết. Hắn cũng là để ý cục cưng. Hắn giống như ta đều yêu chúng ta cốt nhục. Hắn trầm mặc 3 giây. Uy nghiêm nói, tìm Thượng Hiên, nhường hắn trước 3 người xem ngươi tu luyện tình huống. Ta sẽ phải âm binh, quỷ kém giúp ngươi tìm kiếm thân thể. Tô Văn Anh có chạy đằng trời. Hảo ta không có gì do dự. Hết thảy đều mặc cho tinh toàn quyết định. Hắn trong lời nói cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Có hắn âm binh hỗ trợ tìm chúng ta cục cưng, liền nhất định có thể đem Tô Văn Anh cấp bắt được đến. Phải về ta thân thể, làm tinh toàn đem ta đưa Thượng Hiên trước mặt thời điểm. Trong lòng hắn chính ôm bị hắn chỉ cả người xương cốt đều giống như bị trù điệu Vương Quỳnh. Hai chân vén ngồi ở trên sofa, trong mắt một tia âm mai. Tiểu Tô Tử, trước kia mấy ngày nay cùng chúng ta ở chung cái kia nữ nhân. Không phải ngươi, các ngươi cũng thật quá giống, không phải giống nhau như đúc, nhìn một cái, mặt linh hồn dao động đều là giống nhau, chẳng lẽ đầu năm nay liên linh hồn đều có thể khắc long Thượng Hiên. Nhà ta Tô công tử thân thể bị đoạt, kia cục cưng đâu, tổng không thể nhường, nhường Tô Văn Anh sinh hạ Tô tử cục cưng đi, Vương Quỳnh không hổ là cùng với ta nhiều năm tỷ nhóm. Ý tưởng cùng ta không có sai biệt. Trong lòng ta lo lắng nhất chính là, đứa nhỏ là bị Tô Văn Anh sinh ra đến, ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy ghê tởm. Dù sao ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sư tôn, thân thể sự tình nhưng là không vội, người trước bang Tô Tử xem nàng trong cơ thể linh tu. Nàng tu luyện giống như ra điểm vấn đề tinh toàn đứng sau lưng ta. Cánh tay nhẹ nhàng hoàn trụ ta linh thể. Ngọc đũa bình thường ngón tay nhanh nắm chặt tay của ta. Thượng Hiên mềm nhẹ đem Vương Quỳnh Kiều khu từ trong lòng chuyển khai. Nhan Tản tựa lưng vào ghế ngồi thắt lưng thẳng thắn, ngón trỏ chỉ phúc ở trán của ta thượng một điểm, nhíu mày, tiểu tô tử, người này cũng quá sằng bậy, sống nhân tu linh, ta khả không giúp được, ta cũng không phải thần tiên, chuyện gì đều có thể chỉ vào ta, trong lòng ta không khỏi thất lạc. Thượng Hiên đều không giúp được, xem ra ta thật sự muốn xong rồi. Đảo cộng đài huyết, tinh toàn trong mắt như trước là một mảnh thâm trầm cùng bình tĩnh. Hắn vuốt cằm túc lạnh nhạt nói, sư tôn, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta đã quên nói cho ngươi một sự kiện, mặt trên đến cái tiên nhân, hiện tại ở Hắc Thủy trong thành chờ ta, ngài muốn gặp thấy hắn sao? Khóe miệng ta hơi hơi vừa kéo, tinh toàn ở uy hiếp Thượng Hiên, OCV by Love Dayo. Hết chương.